Xích Tâm Tuần Thiên, chương 563, Độc Cô Tiểu Tiểu Chu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng này sân nhỏ lâu dài chưa trở lại, nhưng thật ra sáng rực thấu sạch, tuyệt không giống như thời gian dài không người ở phòng ốc lạnh như vậy tịch. Hiển nhiên thường có người qua tới thu thập. Khương Vọng đi vào trong viện, hài lòng gật gật đầu. Phòng khách nói chuyện, hắn đề nghị, Độc Cô Tiểu liền chạy chậm trước tiến gian phòng, lưu loát tìm ra nước trà tới, khỏe ưu điểm trà chén nhỏ. Sân này kỳ thực đều là nàng tự mình thu thập, mỗi 3 ngày tất tới vẩy nước quét nhà một lần, vô luận chấn vụ bận rộn cờ nào. Chẳng qua nàng sẽ không tại Khương Vọng trước mặt dùng cái này tranh công mà thôi. Nàng trước sau lấy Khương Vọng thị nữ tự cho mình là. Mặc dù nàng hiện tại đã siêu phàm, lại bị giao phó Thanh Dương chấn chấn vụ, tại toàn bộ gia thành thành vực quả thật tai to mặt lớn rồi. Thị nữ cấp lão gia thu thập gian phòng, kia thật sự là quá chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nằm nghiêng cửa sổ gió mát động đậy, Khương Vọng liền biết, Doãn Quan đã vào gian phòng nghỉ ngơi rồi. Đây là cho hắn nhắc nhở, cũng có tỏ vẻ sẽ không trộm nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ. Hướng tiền ỉu xìu đi phía trước di chuyển, dường như đối việc này không hề có cảm giác. Nhưng Khương Vọng biết, hắn là có thể nhận thấy được. Từng lưu lại tại thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật, kinh khủng phi thường. 3 người trong phòng khách phân biệt ngồi xuống. Ngày thường đều là 4 người, nhưng này có thể chúc Bích Quỳnh, bóc lột khế ước, đã kỳ đầy, tự trở về gần biển quần đảo đi. Không thể trước mặt nói lời từ biệt, cũng làm cho Khương Vọng có một ít tiếc nuối. Cùng nhau vì Thanh Dương trấn làm nhiều như vậy nỗ lực, mấy người trong lúc đó vẫn có nhất định cảm tình trụ cột tại. Bất quá chúc Bích Quỳnh trở về gần biển quần đảo, đó là hưởng phúc, đi, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tại gần biển quần đảo, Điếu Hải Lâu cho dù không phải nói chuyện thanh âm thế lực lớn nhất, quả thật một trong số đó. Hồ Thiếu Mạnh đã chết, đại thù được báo, xuất thân từ Điếu Hải Lâu nàng, chỉ cần làm từng bước tu hành đi xuống, tương lai cũng sẽ không kém. Khương Vọng ngồi được tùy ý, câu được câu không nghe. Từ tư thế ngồi liền nhìn ra được người bộ phận tính cách. Tỷ như Độc Cô Tiểu, nàng chỉ dính ghế dựa bên, tùy thời có thể nghe phân phó đứng dậy. Hồi báo chấn vụ thời điểm, mắt thời khắc chú ý Khương Vọng biểu cảm, hơi có chút thật cẩn thận. Nàng đối Khương Vọng trung thành khẳng định là rất đầy đủ, nhưng là mang theo lấy lòng. Bởi vì Khương Vọng là nắm trong tay nàng vận mệnh chính là cái kia người. Mà Hướng Tiền thì xinh xinh cái ghế biến thành khác một cái giường. Cả người giống như một bãi bùn nhão, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế. Khương Vọng không nghi ngờ chút nào, sau một khắc liền có thể nghe được hắn hô to âm thanh. Giản đơn nghe ngóng hồi báo. Đối Độc Cô Tiểu, Khương Vọng là tín nhiệm. Nhưng loại này hồi báo vẫn là nhất định phải. Hắn tín nhiệm Độc Cô Tiểu, với hắn vẫn cần giám sát Độc Cô Tiểu quyền lực. Đây không phải là một món mâu thuẫn sự tình. Người trước là một cái nhân tình cảm, người sau là quy tắc nhất định phải. Không nên xem thường loại này quy tắc. Nó là bất kỳ một cái nào thế lực căn cơ. Tại Tề Quốc đỉnh cấp danh môn trọng huyền gia cự đại đấu tranh vòng xoáy bên trong dãy dụa lâu như vậy, Khương Vọng đối những thứ này đã không hề nữa xa lạ. Không sai. Độc Cô Tiểu hồi báo sau khi kết thúc, Khương Vọng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngươi làm rất khá. Độc Cô Tiểu cao hứng cười. Được rồi, Khương Vọng khen ngợi. Đối với nàng mà nói so với cái gì đều mạnh. Bộp. Khương Vọng nói với Độc Cô Tiểu toàn bộ lời nói. Đưa tay vỗ Hướng Tiền bắp đùi một cái tát. Đem ra hỏa này từ trầm trọng buồn ngủ chung đuổi ra tới. Hướng Tiền bỗng nhiên thức tỉnh. Tức giận chừng Khương Vọng liếc mắt một cái. Chẳng qua là kia luôn là nửa ngủ nửa tỉnh mắt, thật sự không có bao nhiêu lực sát thương. Ngươi đâu? Ngươi trong khoảng thời gian này lại làm chút gì? Khương Vọng cố ý nắm chặt lấy đầu ngón tay nói. Ta nhưng là mỗi tháng cũng muốn trả cho ngươi đạo nguyên thạch. Hướng Tiền miễn cưỡng nói. Ngươi sẽ không hy vọng ta làm chút gì. Đối với Thanh Dương trấn cấp chức trách của hắn định vị mà nói. Vô sự phát sinh chính là hắn nhất đại công lao rồi. Khương Vọng đương nhiên biết đạo lý này. Nhưng chính là muốn tìm hắn gốc giả. Đem nước miếng của ngươi xoa một chút. Hướng Tiền đưa tay bay sượt. Lau cái không. Mới biết mình bị chơi xỏ. Hắn thở dài. Ngươi bây giờ thật đủ nhàm chán. Khương Vọng nở nụ cười. Ta đây cho ngươi tìm một chút không chuyện nhàm chán. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hướng Tiền giơ lên hai tay phản đối. Thanh Dương trấn rất nhỏ. Ta cũng vậy rất phế vật. Hay là nhàm chán điểm tốt. Chán đến chết. Mới là nhân gian khói lửa. Khương Vọng nghe hiểu ám hiệu của hắn. Một cái dấu đầu lòi đuôi cường giả. Đi theo Khương Vọng bên cạnh. Tuyệt đối không có khả năng có cái gì hay sự tình. Hướng Tiền đối Thanh Dương trấn rất có cảm tình. Bằng không cũng sẽ không thù tại chỗ này. Ngay từ lúc Duy ngã kiếm đạo dữ dội lộ lúc đi ra liền rời đi rồi. Hắn nhắc nhở Khương Vọng. Thanh Dương trấn chịu không nổi quá lớn phiêu lưu. Khương Vọng không có lập tức tỏ thái độ. Mà là lại nhìn về phía Độc Cô Tiểu. Nhỏ nhỏ, ngươi bây giờ trên tu hành như thế nào? Kia thật là chẳng ra gì. Hướng Tiền khó được phê bình nói. Lấy tính cách của hắn. Đừng người làm sao dạng cùng hắn cái giám điểm quan hệ đều không có. Hắn mới sẽ không để ý trước sớm xen lẫn tại mỏ quặng thời điểm. Cùng Trương Hải cộng sự lâu như vậy. Trương Hải thiên thiên chơi đùa hắn phá đan. Lấy Hướng Tiền thâm tàng bất lộ thực lực cùng nhãn giới. Có thể có nhiều nói một câu. Nhưng Độc Cô Tiểu cô nương này. Dù sao cùng hắn sóng vai chiến đấu qua. Hơn nữa hắn như thế nào có thể quên mất rồi. Hồ Xuyên từ trước khi chết biểu cảm. Cho nên Trúc Bích Quỳnh sau khi rời đi. Hắn liền tiếp nhận chỉ điểm Độc Cô Tiểu tu hành trách nhiệm nặng nề. Hắn như vậy chán chường mọi người nói chẳng ra gì. Kia chính là thật sự rất kém rồi. Khương Vọng nghe vậy sửng sốt. Nói như thế nào? Hắn đúng rồi giải Độc Cô Tiểu. Cái này tiểu thị nữ. Cũng không phải người ngu. Thậm chí bởi vì trước sớm thống khổ trải qua quan hệ. Tâm tư kỳ thực cực kỳ. Hơn nữa nàng tận xương có luồng hung tàn sức lực. Chịu cắn răng nỗ lực. Cũng không phải Hướng Tiền như vậy ba bữa đực bữa cái người. Có đạo là thiên đạo mời rượu chuyên cần. Cho dù thiên phú không hề tốt. Có lẽ Độc Cô Tiểu tu hành cũng không nên có thể quá khó nhìn. Nàng. Hướng Tiền chính muốn nói gì? Nhìn Độc Cô Tiểu liếc mắt một cái. Lại đem lời nói nuốt xuống. Cuối cùng buồn bực thanh âm nói. Chính ngươi hỏi nàng sao? Lúc này Độc Cô Tiểu trên mặt cao hứng đã quét sạch. Thay vào đó là sợ hãi. Nàng vội vàng cúi đầu. Không để cho mình thoáng chốc hồng mắt bị thấy. Nàng thật sự rất sợ. Rất sợ mình là một cái không có dùng đến người. Rất sợ chính mình đối Khương Vọng mất đi giá trị. Rất sợ chính mình lại một lần nữa bị quẳng đi. Chính là phát hiện tâm tình của nàng. Hướng Tiền mới không tốt nói cái gì nữa. Làm sao vậy? Khương Vọng cười cười. Hướng Tiền phế thành cái bộ dáng này. Lâu như vậy, một chút tiến bộ đều không có. Ta nhìn hắn còn ngủ được rất thơm. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Hắn hòa hoãn thanh âm. Khiến tư thái của mình càng ôn hòa. Có cái gì tu hành vấn đề vội vàng nói. Dành chấn lâm chi thiên tài ở chỗ này. Ngươi còn không nắm chặt cơ hội giải quyết một chút không? Hướng Tiền bất mãn căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cam lòng với mình bị kéo ra tới làm mục tiêu. Nhưng Độc Cô Tiểu thoáng cái liền không có như vậy luống cuống. Kia một viên bất ổn tâm. Vững vàng dừng lại, nàng thậm chí rất thỏa mãn, bởi vì nàng biết rồi, đối, Khương lão gia, mà nói, Nàng cũng không phải là hoàn toàn không quan trọng gì nhân vật Khương lão gia, thậm chí là nguyện ý tốn tâm tư trấn an của nàng. Ta Tiểu Chu Thiên xây dựng thành, nhưng là rất gay gâu. Độc Cô Tiểu thấp giọng nói. Hướng đại ca nói, không có tiền đồ có thể nói. Vậy sao? Khương Vọng nhưng thật ra tới lòng hiếu kỳ. Tiểu Chu Thiên là người tu hành ý chí ngưng tụ, cũng có thể xem là người tu hành bước đầu đối. Đạo, thăm dò, cùng với tưởng tượng, thậm chí đáp án, Tiểu Chu Thiên chẳng qua là trụ cột. Tại đặt móng sau đó càng tiến một bước mà thôi. Nói như vậy, bước đầu xây dựng Tiểu Chu Thiên sau đó, lại từ từ đầy đặn chi tiết, cho tới kéo dài phát triển. Nào có tại Tiểu Chu Thiên giai đoạn liền đoạn gọi không có tiền đồ có thể nói. Nhưng đối với hướng tiền nhãn giới, Khương Vọng là không có có cần gì phải hoài nghi. Đối phương nhưng là có được thời đại tuyệt đỉnh truyền thừa. Mặc dù hiện tại tu vi trên bị vượt qua, nhưng đối với tu hành hiểu biết, tuyệt đối sẽ không so với Khương Vọng kém. Người Tiểu Chu Thiên, ngưng tụ là cái gì? Khương Vọng hỏi, là, Độc Cô Tiểu cúi đầu, tiếng như văn ấp úng. Được rồi, thấy nàng này bộ dáng. Khương Vọng nói, người buông lỏng điểm, ta tự mình tới xem. Độc Cô Tiểu không rõ kỳ ý, nhưng vẫn là nghe lời khiến chính mình buông lỏng. Sau đó liền tại sau một khắc, của nàng thông thiên cung trung, bỗng nhiên tiến vào một điều hắc xà. Độc Cô Tiểu đang kinh hoàng trung, bỗng nhiên, nghe, đến Khương Vọng âm thanh. Đừng sợ, là ta, cái kia hắc xà dừng ở Độc Cô Tiểu thông thiên cung bên trong. Miệng phun người lời nói. Từ loại nào trình độ đi lên nói. Này cũng là một loại xâm phạm. Chẳng qua Khương Vọng sẽ không thương tổn nàng chính là. Độc Cô Tiểu thông thiên cung theo Khương Vọng có một ít chật hẹp. Nhưng đây chính là phần lớn bình thường tu sĩ thông thiên cung quy mô. Duy nhất lệnh Khương Vọng có một ít sửng sốt đúng vậy. Tại đây tòa thông thiên cung bên trong. Hắn cũng không có cảm nhận được đến từ thông thiên cung bản thân kháng cự. Đại khái là Độc Cô Tiểu quá yếu. Nhỏ bé kháng cự không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng không có suy nghĩ nhiều. Trấn an qua nơi đây chủ nhân tâm tình. Hắc xà ngẩng đầu lên tới. Quan sát nơi đây. Mỗi cái người tu hành chu thiên xây dựng. Đều nhất định là từ tự thân lên đường. Là quá khứ. Cũng là tương lai. Là tổng kết, quả thật triển vọng, ví dụ như Khương Vọng chính mình thông thiên cung, chính là cửu đại tinh hà đạo toàn chia ba tầng, ba cái tinh hà đạo toàn làm một cái tiểu chu thiên. Là vì nhật nguyệt tinh thần là vì thiên, núi non sông ngòi là vì, biển người mênh mông là vì người, ba cái tiểu chu thiên làm một cái đại chu thiên, là vì thiên địa nhân, ý cảnh to lớn. Rất có khả quan, mà Độc Cô Tiểu thông thiên cung bên trong, khung đỉnh chóp phân treo lấy ba cái đạo toàn, luân chuyển không thôi, thoạt nhìn Tiểu Chu Thiên đã thành lập, nhưng Chu Thiên ý cảnh, Khương Vọng nhưng không có nhìn ra cái gì lý lẽ tới. Chỉ có một loại không giải thích được quen thuộc cảm, tại đạo toàn trong lúc đó, một điều nhỏ gầy thổ khâu, chính khó khăn leo trèo. Đây chính là Độc Cô Tiểu đạo mạch chân linh rồi. Không có gì linh tính có thể nói. Không nói hãn vệ thông thiên cung. Đuổi đi, xâm phạm, Khương Vọng rồi. Gật liên tục quá mức phản ứng đều không có. Khương Vọng từ hắc xà bên trong hóa xuất từ thân diện mục. Bay đến này tòa thông thiên cung khung đỉnh nơi. Khoảng cách gần quan sát Độc Cô Tiểu Tiểu Chu Thiên. Vừa lúc đó. Biến hóa đã xảy ra, không biết có phải hay không chịu Khương Vọng thần hồn chỗ kích. Kia thông thiên cung khung đỉnh nơi ba cái đạo toàn trên, đều có một cái hư ảnh xuất hiện, vừa vặn là Độc Cô Tiểu chỗ ngưng ý cảnh sắp hiện ra. Bọn chúng không phải là cái gì nhật nguyệt tinh, vàng bạc đồng mỗi cái hư ảnh nhưng đều là một bóng người. Một bóng người mặt trái, một bóng người mặt phải. Mà ngay giữa bóng người kia, trực diện Khương Vọng, Khương Vọng hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, bởi vì trước mặt ba bóng người toàn bộ đều là bản thân hắn. Cách chương.